Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, fan, Lâm Thiếu Kiệt đêm khuya phát ra blog, đến ban ngày, điểm kích số lượng nghênh đón chân chính phun ra giếng, bình luận lượng đột phá 300.000, phát lượng đột phá 500.000, sáng sớm 10 giờ, Tôn Chí Thành phát Lâm Thiếu Kiệt động thái, sau đó, Lý Tử Bình cùng Kỷ Mộng Lam cũng đều phát Lâm Thiếu Kiệt động thái. Hơn nữa đều tại phía sau Tô Dật Dương, bốn vị mộng tưởng đạo sư cộng đồng sân ga, còn có Giang Triết vệ thị ở sau lưng thúc đẩy dư luận. Lệnh Tô Dật Dương rất nhanh liền chạy đến phi tấn blog thời gian thật hot search bảng. Mà giờ khắc này, mấy ngày trước đây Tô Dật Dương lửa lớn hai bài hát một mực tích góp nhân khí, cũng đều chuyển lên đến Tô Dật Dương trên đầu. Một lớn buổi sáng Tô Dật Dương thấy được trên màn hình điện thoại di động rậm rạp chằng chịt tin tức cùng với không tiếp điện thoại gọi đến, cả người đều mộng, con mẹ nó, tình huống như vậy a. Tô Dật Dương bảo cái nói tục, nguyên bản bối rối trong chớp mắt biến mất không còn, đi vào blog, sáng loáng fan số, nhường hắn có chút quáng mắt. 1.760.000, theo không đến 100.000 fan, vẻn vẹn trong vòng một đêm, chạy đến 1.760.000, Tô Dật Dương đều có chút hoài nghi mình có phải hay không còn không có tỉnh. Nằm mơ đâu này a, liền coi như là Lâm Thiếu Kiệt dây cót động thái, cũng không đến mức như thế đi. Mơ hồ nửa ngày, Tô Dật Dương cho Tôn Chí Thành đẩy đi điện thoại, hỏi thăm một cái, quẳng xuống điện thoại, Tô Dật Dương xoa xoa chính mình mặt, rốt cuộc xác định một sự kiện, đó chính là hắn, thật sự hòa, tuy rằng trước mắt vẻn vẹn chỉ là một cái nho nhỏ minh tinh, nhưng mà đã rõ ràng rảo bước tiến lên trong hội này. Có thuộc tại hắn fan, một đêm thành danh, bất quá chỉ như vậy, tương lai điện lựa chọn tính quay về mấy cái. Tô Dật Dương liền lên đường quay về Ma Đô, ở phi trường chờ đợi mấy giờ, tới gần chạng vạng tối thời điểm, hắn mới bước lên phi cơ, ngồi ở trên mặt ghế, Tô Dật Dương đem cái ghế phía sau tạp chí lấy ra, phối hợp nhìn lên tới, Tô Dật Dương ngồi chính là khoang phổ thông, bởi vì Giang Triết vệ thị chỉ cấp Tô Dật Dương thanh lý khoang phổ thông vé máy bay tiền. Lấy trước mắt hắn đã tiếp cận quang chứng tài khoản, khoang hạng nhất căn bản bất dụng tâm suy nghĩ. Tất cả hành khách đều ngồi xuống sau. Phi cơ bắt đầu phát động, mấy phút đồng hồ sau, phi cơ phóng lên trời. Phi cơ vững vàng phi hành sau, xinh đẹp tiếp viên hàng không nhóm bắt đầu ở con đường hai bên xuyên qua. Vì hành khách cung cấp phục vụ, Tô Dật Dương không cần gì cả. Phối hợp nhìn xem tạp chí, nhìn xem trên tạp chí địa lý nhân văn, ngược lại là rất nhàn nhã. Tiên sinh, xin hỏi ngài yêu cầu uống nước sao? Một đạo thanh âm êm ái, tại Tô Dật Dương bên tai vang lên, thanh âm phi thường dễ nghe. Tô Dật Dương ngẩng đầu, thấy được một người tiếp viên hàng không đứng ở bên cạnh mình. Lắc đầu, cười nói, không cần, cảm ơn. Tần Tư Giai nghe vậy, mỉm cười gật gật đầu, tiếp tục đi thẳng về phía trước, nhưng mà mới vừa phóng ra hai bước, đột nhiên trên mặt hiện lên một tia nghi hoặc, nghiêng đầu sang chỗ khác, Tần Tư Giai tỉ mỉ nhìn đang xem tạp chí Tô Dật Dương. Trên mặt hiện lên quét một cái kinh ngạc, Tô Dật Dương cảm giác được có ánh mắt nhìn mình chằm chằm, nghi hoặc ngẩng đầu. Phát hiện là vừa mới người kia tiếp viên hàng không tại nhìn mình chằm chằm. Tiểu tỷ ngài khỏe chứ? Xin hỏi ngài còn có cái gì chuyện khác sao? Tô Dật Dương nghi hoặc hỏi. Tần Tư Giai nghe vậy, trần chờ hạ, lễ phép hỏi. Xin hỏi ngài là Tô Dật Dương tiên sinh sao? Chúng ta yêu, nhớ ngươi nhớ điên nguyên hát tác giả sao? Tô Dật Dương gật gật đầu, xem như thừa nhận. Tần Tư Giai nhìn thấy Tô Dật Dương gật đầu thừa nhận, trên mặt nụ cười càng thịnh, Tô tiên sinh, ta chính là ngài mê ca nhạc. Xin hỏi ngài thuận tiện vì ta ký cái tên sao? Tần Tư Giai có chút tiểu kích động, ngữ khí cẩn thận từng ly từng tí. Cái này, đương nhiên có thể. Tô Dật Dương sờ sờ cái mũi, trong lòng cũng là có chút kích động. Không nghĩ tới trong nháy mắt, chính mình thậm chí có mê ca nhạc. Tần Tư Giai thanh âm rất nhẹ, nhưng vẫn là bị xung quanh hành khách nghe được. Nhao nhao hướng Tô Dật Dương nơi này trông lại. Hơn nữa dần dần có lan tràn xu thế. Xem náo nhiệt, tham gia náo nhiệt, từ trước đến nay đều là người trong nước tính chung. Tiếp nhận Tần Tư Giai đưa tới giấy cùng bút, Tô Dật Dương đem chính mình danh tự ký tới, thuận tiện viết một câu chúc phúc lời nói. Tô Dật Dương chữ nhìn rất đẹp, có điểm giống nữ hài tử chữ, tinh tế xinh đẹp. Đem ký tốt tên giấy đưa trả cho Tần Tư Giai. Tô Dật Dương cười nói, hảo hảo bảo tồn a, đây coi như là ta chân chính trên ý nghĩa tờ thứ nhất ký tên. Tần Tư Giai nghe vậy, nhất thời rất cảm thấy vinh hạnh. Hơn nữa nhìn lấy Tô Dật Dương ấm áp nụ cười, mặt có chút phiếm hồng, thiếu nữ tâm đều nảy mầm lên. Đem ký tên cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ, sau đó lấy ra một chương danh thiếp, ném tại Tô Dật Dương trên người, liền vội vàng rời đi. Trên mặt tràn đầy rạng mây đỏ, nhìn xem trong tay danh thiếp, Tô Dật Dương sững sờ xuống, lập tức minh bạch đối phương ý tứ, bất đắc dĩ lắc đầu, đem danh thiếp tiện tay cất túi. Đối với cảm tình, Tô Dật Dương trước mắt không nghĩ cân nhắc, rốt cuộc thượng một đoạn cảm tình bị thương, còn không có khép lại tốt nha. Trên đường đi, không có phát sinh lần nữa tình huống như thế nào. Chỉ bất quá Tô Dật Dương cảm giác hắn nơi này tiếp viên hàng không tới số lần rõ ràng tăng nhiều. Cách mỗi vài phút sẽ có một người tiếp viên hàng không đi dạo một vòng. Xuống phi cơ, đã là 7 giờ 30 tối. Ở phi trường đánh chiếc xe, Tô Dật Dương chưa có trở về trường học, mà là lựa chọn về nhà. 8 giờ rưỡi, Tô Dật Dương về đến nhà. Vừa vào cửa, Tô Dật Dương liền ngửi được xông vào mũi mùi cơm chín. Nghe được từ phòng bếp truyền đến tiếng leng keng. Mẹ ba, ta đã về rồi, đem hành lý đặt ở cửa. Đối với trong phòng hô to một tiếng, rất nhanh, Thẩm Chỉ Dung liền từ trong phòng đi ra. Thấy được nhi tử trở về, trên mặt rào rạt lên một vệt nụ cười. Ai u, đại minh tinh nhi tử đã về rồi. Thẩm Chỉ Dung cười mỉm nói. Nghe được mẹ nói, Tô Dật Dương hắc hắc vui lên. Cái gì đại minh tinh a? Đi ra ngoài cũng không có người nhận thức. Ngươi đây không phải vừa vặn cất bước nha. Mẹ tin tưởng ngươi, ngươi rất nhanh liền biết mọi người đều biết. Thẩm Chỉ Dung vỗ vỗ Tô Dật Dương bờ vai. Giọng nói trang ông cụ non. Nói xong, Thẩm Chỉ Dung cười nói, nhanh chóng đi rửa tay, chúng ta lập tức ăn cơm. Tô Dật Dương gật gật đầu. Trên máy bay bữa tối, khó ăn muốn chết, hắn căn bản không động, bụng đã sớm đói. Đi qua phòng bếp, Tô Dật Dương đối với đang tại tay cầm muôi Tô Hải Đông lên tiếng chào hỏi. Theo hắn ghi chép đến nay, nấu cơm từ trước đến nay đều là ba ba sống. Mẹ gần như liền từ tới chưa đi đến qua phòng bếp. Hai tay không dính mùa xuân nước. Nói đúng là hắn mẹ. Đừng nhìn Tô Hải Đông bình thường đối với hắn nghiêm khắc. Tại trước mặt đệ tử thậm chí có chút ít cứng nhắc. Nhưng ở trong nhà lại là cái đầy đủ gia đình phụ nam. Đối Thẩm Chỉ Dung nói gì nghe nấy. Có chút sợ tức phụ. Mà mẹ hắn Thẩm Chỉ Dung đâu này. Tại Tô Dật Dương trong ấn tượng, từ trước đến nay đều là ung dung hoa quý. Trên người có một luồng nhường Tô Dật Dương khó có thể hình dung trầm ổn cùng không màng danh lợi. Dùng núi lở mà mặt không đổi sắc để hình dung cũng không chút nào quá đáng. Rõ ràng tuổi gần 50, không chút nào không hiện lão thái. Tuổi trẻ giống như 30 tuổi người. Cùng Tô Dật Dương ra ngoài chung quy sẽ bị hiểu lầm vì tỷ đệ. chuyện này cũng làm cho Tô Hải Đông rất là đâm tâm. Bất quá, hai mươi mấy năm tới, Tô Dật Dương cũng thói quen, trôi qua rất hạnh phúc, cũng rất thỏa mãn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.